Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3634, dựa vào cái gì? Người đăng, HGSOZIMOZC. Trên đời này nào có không hiểu ra sao yêu cùng hận? Nào có không hiểu ra sao? Nỗ lực, cho dù là vật chất nỗ lực, cũng là vì hưởng thụ tình yêu mang đến tinh thần vui vẻ. Liền tình yêu loại vật này đều là hai bên nỗ lực sau đó lại từ trên người đối phương nhận được vật gì đó quá trình. Lẫn nhau trao đổi, lẫn nhau nhận được. Ninh Thư lãnh đạm nói. Ngươi thật không có cái gì muốn nói với ta. Giản La trên mặt hiện lên một tia đau đớn. Lắc đầu. Không có. Ninh Thư ồ một tiếng. Đã chúng ta đã là vị hôn phu thê. Vậy sớm một chút kết. Hôn đi. Giản La trên mặt kháng cự vẻ chợt lóe lên. Khả năng liền chính nàng đều không có phát giác được cảm xúc lộ ra ngoài. Chúng ta mới về nước không bao lâu. Chờ hơi yên ổn điểm liền kết hôn đi. Giản La thở dài ra một hơi. Có lẽ thật phải cùng đi qua cáo biệt. Nàng thấy được hắn. Hắn những năm này trôi qua không tốt. Nàng rất muốn nói. Cho hắn biết. Làm hắn buông xuống. Nàng cũng không trách hắn. Ninh Thư trong miệng phát ra xùy một tiếng. Vì sao lại đem loại này không quả quyết xem như ưu điểm, đem hắn nơi này làm cảng tránh gió. Là cá nhân đều có mềm mại trái tim, đều sẽ bị thương. Nơi đó có thể chịu nổi người như vậy liên tục nhào nặn cùng hành hạ. Vô dục tắc cương. Ninh Thư đối Giản La không có cảm tình. Này sẽ nhìn thấy. Giản La sầu lo mặt, chỉ cảm thấy phiền. Đức hạnh gì? Tại Ninh Thư đánh giá hạ, Giản La luôn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ. Những cái kia giấu ở trong lòng sự tình, đều bị lộ ra tại dưới ánh mặt trời. Trong lòng sinh ra chật vật chi ý, nhất là tại đối đầu hắn ánh mắt sáng ngời. Giản La muốn co cẳng liền chạy, nàng áy náy cùng bất an. Giản La tay tay mò hướng về phía bao, nắm thật chặt bao, phảng phất muốn từ phía trên hấp thu lực lượng. Nàng giả bộ như vô sự dáng vẻ, quan tâm hai câu liền chạy mất dạng. Ninh Thư cầm chén trong cháo đều uống xong, làm nàng thẳng thắn không thẳng thắn. Vật chất thượng, Giản La vẫn là tạm thời không thể rời đi hắn. Đổi quần áo đi công ty. Đến công ty chuyện thứ nhất, Ninh Thư liền đem Giản La thiết kế cho rút lui. Bình thường mà nói, người ủy thác đều là ưu tiên sử dụng nàng thiết kế. Kỳ, thật công ty còn có cái khác nhà thiết kế. Giản La biết được thiết kế bị lấy xuống, ngay lập tức tìm đến Ninh Thư. Hỏi, thiết kế là nơi nào có vấn đề? Không có vấn đề gì. Chính là cùng lần này chủ đề không đáp. Giản La nhíu mày, rõ ràng là vì lần này chủ đề thiết kế. Hết lần này tới lần khác phỉ ôn tìm một cái nát nhất cái cớ. Giản La hướng Ninh Thư vấn đáp. Người đang tức giận. Không có a, trước kia ta đều là chọn dùng ngươi thiết kế. Hiện tại muốn cho công ty cái khác nhà thiết kế cơ hội. Không thì những này nhà thiết kế cầm tiền của ta, lại không làm sự không thể được. Ninh Thư trực tiếp nói, công ty cũng không đến ngươi một cái nhà thiết kế. Lại nói, ngươi là một cái chí hướng rộng lớn, luôn là ở ta nơi này cái công ty nhỏ làm thiết kế cũng không được. Giản La nghiêm túc nhìn Ninh Thư mặt, cuối cùng chỉ có thể nói, kia cái, gì địa phương không tốt, ta có thể đổi, vậy ngươi lấy về đổi đi, nói không chừng sửa lại liền có thể dùng, đổi chết, đều không thông qua. Giản La cầm cặp văn kiện đi tới cửa lại quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Thư, mím môi, đi ra, thuận tiện đóng lại cửa phòng làm việc. Đến buổi trưa, Ninh Thư đi tìm Giản La ăn cơm trưa, phát hiện Giản La vị trí đã trống không, xem ra người đã đi. Ninh Thư ra công ty, chuẩn bị tìm nhà hàng ăn cơm trưa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Giản La hẳn là bị mối tình đầu cho hẹn đi. Đại khái là trên đầu nón xanh bu linh lóe, nón xanh quang hoàn làm hắn bắt gặp hai người ở công ty sát vách quán cà phê. Hai người vẫn là ngồi ở chỗ gần cửa sổ, liếc, nhìn lại, tương đương rõ ràng a. Lúc này nếu như lại đến một trận mưa to, liền tỏ ra nàng càng khổ cực. Ngay tại công ty bên cạnh, còn ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Ai, hơi trốn tránh người, một chút được không? Hiện tại công ty ai không biết Giản La là Phỉ Ôn vị hôn thê. Cũng không sợ bị công ty người nhìn thấy. Nhân ngôn đáng sợ a. Có lẽ bọn họ là quang minh chính đại. Không có cái gì muốn che giấu. Ninh Thư đẩy cửa tiến vào quán cà phê. Đi tới trước mặt hai người. Cúi người, tay khoác lên Giản La trên bờ vai. Nhẹ nhàng nói, thấy bằng hữu đâu? Khương Anh Diệu cau mày nhìn Ninh Thư tay khoác lên Giản La trên người. Vẻ mặt, không vui, hỏi, ngươi là ai? À, hiển nhiên Giản La còn không có nói cho Khương Anh Diệu. Nàng có một vị hôn phu nha, Ninh Thư nói, ta là nàng vị hôn phu. Khương Anh Diệu trên mặt rất khiếp sợ, cũng thương tâm, hiển nhiên cái này, thời điểm Khương Anh Diệu đối Giản La đã có cảm tình. Khương Anh Diệu sắc mặt rất trắng, chật vật đứng lên, tiếng nói có chút run. Dậy, ta đi trước. Giản La cắn môi, ngơ ngác nhìn Khương Anh Diệu rời đi. Miễn cưỡng vui cười đối. Ninh Thư nói, bạn học trước kia, thật xấu, lại là ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ. Khổ đến có thể vạn suất. Thủy tới, chính là im lặng, đại khái đối mặt người ủy thác cùng nàng chính là này phúc khổ bộ dáng. Đối mặt Khương Anh Diệu đều là thản nhiên cười nói dáng vẻ. Ninh Thư đem Khương Anh Diệu cà phê đẩy sang một bên. Đối Giản La nói, ngươi, biết Khương Anh Diệu, ngươi cũng nhận biết, ta là hắn thúc thúc. Gia gia hắn là người ủy thác ba. Giản La hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình mối tình đầu cùng vị hôn phu. Còn có loại quan hệ này. Loại quan hệ này làm Giản La càng thêm đau khổ. Ta là sẽ không đi Khương gia. Khương gia cũng sẽ không tiếp nhận ta. Ngươi, không cần lo lắng. Giản La lại lộ ra một cái khóc chít chít tươi cười. Thật là bị Ninh Thư không? Đành lòng nhìn thẳng, Giản La lại bắt đầu muốn nói lại thôi. Dừng lại muốn nói. Cái kia táo bón vẻ. Mặt, Ninh Thư, ngươi tựa hồ có tâm sự gì? Có chuyện gì nói với ta? Giản La lại lắc đầu. Không nói. Ninh Thư trong lòng cuồng bạo, hận không thể bóp Giản La cổ, dùng sức bóp, mẹ nó, căn bản cũng không phải là sợ tổn thương ai, mà là lựa chọn sợ hãi phạm vào, đung đưa trái phải, lại muốn yêu lại muốn an toàn cảm giác, đã như vậy, vậy kích thích người một chút, Ninh Thư nói, ta nghĩ qua, ta nghĩ, một tháng sau liền kết hôn, tại giữa hai bên chọn một chút. Vô luận lựa chọn ai cũng muốn bỏ một cái khác. Đầy đủ ngươi đau lòng. Nhất là người này vốn là thuộc về ngươi. Dù là không phải như vậy yêu. Như vậy, nhiều năm cảm tình. Cho dù là dưỡng cái sủng vật đều có tình cảm. Nhất là người nam nhân này cho nàng rất nhiều đồ vật. Như vậy nhiều năm quan. Tâm bảo vệ, Giản La đã thành thói quen. Phải bỏ qua quen thuộc đồ vật. 28 ngày hình thành một cái thói quen. Kia Giản La có chút thói quen đã sâu tận xương tủy đi. Giản La kinh ngạc nhìn Ninh Thư. Vì cái gì nhanh như vậy? Rất nhiều nơi cũng không kịp chuẩn bị. Ninh Thư nói. Một tháng thời gian đủ rồi. Rất nhanh liền chuẩn bị xong. Ngươi, chuẩn bị làm cô dâu đi. Ninh Thư cười. Ăn xong sao? Ăn cơm đi. Giản La bây giờ căn bản liền không có tâm tình ăn cơm. Nhưng bị Ninh Thư kéo. Đi ăn cơm, bàn ăn trên ăn không biết vị, khổ chít chít sắc mặt cùng táo bón, hơn 10 năm đồng dạng. Hết chương.